10. Thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng thời giải thoát. Thế nào là năm? Ưa thích làm việc về thân, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, không chế ngự các căn, không biết tiết độ trong ăn uống. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Không ưa thích làm việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Rồi trong cái bài kinh tiếp theo đó là bài kinh 150, thì cái nội dung cũng tương tự như vậy, có một chút thay đổi ở cái kinh 149 á, thì có thì cũng năm điều mà khiến cho cái thiền định của mình á nó bị lui sụp hoặc là bị mất mát, bị tổn thất. Đó là thích làm việc, thích nói chuyện, thích ngủ nghỉ, thích đám đông, rồi không có nhìn lại cái quả chứng. Còn ở bên kinh 150 thì có sửa một chút, đó là thích làm việc, thích nói chuyện, thích ngủ nghỉ, nhưng mà hai cái điều sau đó là không có thu túc lục căn và không có biết chừng mực trong vấn đề ăn uống. Cả hai bài kinh đều có nội dung giống hệt nhau, mặc dù cái chi tiết nó hơi khác một chút. Ở đây đó thì là nhấn mạnh hai cái chuyện là không có tu túc lục căn và không có biết chừng mực trong cái chuyện ăn uống. Cái tu túc lục căn nó rất là quan trọng, là bởi vì tôi nói không biết là bao nhiêu lần, toàn bộ đời sống của chúng ta, từ một vị thánh cho đến con dồi con ruồi, thì toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là cái những tháng ngày hoạt động của sáu căn thôi, không thể nào định nghĩa khác được. Toàn bộ đời sống của chúng ta, từ phàm tới thánh, từ là phạm thiên như tới con ruồi con gián, đều chỉ là cái chuỗi hoạt động của sáu căn, có nghĩa là mắt thấy, tai nghe, vân vân. Cho nên tu thúc lục căn có nghĩa là mình sống ở trong cái sự kiểm soát. Bao nhiêu cái vấn đề của đời tu, bao nhiêu vấn đề của đời sống, bao nhiêu vấn đề của cái dòng sanh tử luân hồi đều được khởi đi từ cái chuyện chúng ta đã làm gì với sáu căn của mình nha. Lúc thì bất mãn, lúc thì đam mê thích thú theo đuổi nha. Rồi chính vì cái bất mãn cái này, thích thú cái kia, cho nên nó mới có cái ý niệm trốn khổ tìm vui. Và tùy vào cái cơ địa tâm lý của mỗi người mà ta trốn khổ tìm vui bằng cách nào, cạn hay sâu, cao hay là thấp. Có kẻ trốn khổ tìm vui bằng cách là vùi đầu trong vật chất, có kẻ là vùi đầu trong cái cõi tâm linh tinh thần. Đó, rồi trong cái vật chất và cái tinh thần ấy, có kẻ thì coi nặng cái vấn đề là thiện, có kẻ thì nghiêng nặng là bất thiện. Nghĩa là vấn đề mình là sống cũng là sáu căn, sa đọa cũng là vấn đề sáu căn, và mai này giải thoát hay không cũng là vấn đề của sáu căn. Có người nói là thờ Phật nhưng mà họ tu nhiều bằng mắt, có nhiều người họ tu nhiều bằng lỗ tai. Không biết quý vị có biết cái này không ta? Alo, cái rùm rùm có nghe có tin đó không? Tu á, mình làm bất thiện đó, mình làm bất thiện là bằng sáu căn. Có nghĩa là có người họ sống nhiều về cái con mắt. Đó, thích ngắm cái này ngắm cái kia bằng tâm tham. Có người thích nghe, có nhiều người bỏ ra cả tiền bạc một đời chỉ để có một sưu tập về nhạc thôi. Có người là thích chùa thơm, có người là thích chăn êm nệm ấm quần là áo lụa. Nói chung là mỗi người có một cái niềm đam mê, có kẻ thì thích tình cảm, có người thì thích quyền lực, có người thì thích sưu tập cái này sưu tập cái kia đó. Thì như vậy thì ngay trong phiền não cũng là sự quẩn quanh của sáu căn, mà ngay trong cái chuyện tu hành cũng là quẩn quanh trong sáu căn. Có người thì họ tu nhiều bằng mắt, có người tu nhiều bằng lỗ tai, có người tu nhiều bằng ý, bằng cái tâm á. Mà cái chuyện này tôi thấy cũng đúng, là người ta nói đàn ông nó yêu bằng bằng mắt, mà đàn bà nó yêu bằng lỗ tai. Đàn ông á là nó ngó người khác phái, chuyện đầu tiên là nó phải đẹp, nó phải có sắc, nó phải có duyên trước, rồi cái chuyện gì tính sao. Nhiều khi nó ngu như bò, nó miễn là nó đẹp thôi, nó có nét, nó có dáng, nó có cái form ok. Mà ngược lại đàn bà họ sẵn sàng, họ yêu một người mà thấy lớn tuổi hơn họ, xấu xí cỡ nào, miễn là người đó có cái tài, mà tài đây nó có hai nghĩa, đó là tài sản hoặc là cái tài năng, tài hoa. Nhưng mà đại khái là ngay ở trong cái gọi là tha mái của vấn đề phái tính, mình thấy cái lý do của tình yêu nó cũng có nhiều cái ngõ nó đi. Thì nói chi là trong cái chuyện tu hành, nói chi là trong cái chuyện thích ghét này nọ, là quẩn quanh là trong sáu căn thôi, nó không có đi đâu hết trơn. Nó cứ lòng vòng cũng sáu căn. Thậm chí nó còn có một câu này còn sỉ nhục đàn ông nè, là con đường đi đến trái tim của đàn ông là phải đi qua cái bao tử. Câu này nghe nhục thiệt, mà bây giờ tôi già tôi thấy đúng. Tôi nói là các bà vị thương, từ sáng tới bây giờ đó là tôi chỉ có một miếng canh khoai mà cũ ngày hôm qua đó, rồi bữa nay tôi hâm lại tôi húp cái rột vậy thôi. Nó đói dữ lắm, mà tôi nói nó đau lòng. Tôi nói trời ơi, mình thèm, có lúc mình ngồi dịch kinh vậy mà mình nghe một cái tiếng thỏ thẻ bên lưng, sư ơi dùng trưa rồi cái sáng vậy, cái mình đứng mình quơ quơ cái tay vậy đó, dục cái sư ơi sáng vậy đó, thèm có bao nhiêu đó. Ông Dostoevsky là tác giả của cái quyển mà Tội Ác và Hình Phạt, cũng thời ông là khi mà ông là một cái danh gia nổi tiếng của Nga, ông nói ông có một cái bà vợ không có ra gì hết, cái gì biết không, vợ của ông nó tệ không có kém mà vợ của Socrates. Cái ông có một câu đau lòng lắm, ông nói tôi sẵn sàng đổi hết tất cả những gì tôi có, tiếng tâm tiền bạc uy tín quen biết tất cả bỏ hết, tôi chỉ thèm là được cảm giác rằng mỗi buổi chiều có một người đàn bà đứng chờ tôi ở cửa để mà ăn cơm tối, tôi chỉ thèm bao nhiêu đó thôi nha. Cho nên là lại cũng vấn đề sáu căn. Chúng ta đừng có tưởng mình là trí thức, mình là thầy tu, mình là linh mục, mình là ông này bà nọ, rồi mình chạy ra khỏi sáu căn, không có đâu quý vị, cứ quẩn quanh có nhiều đó thôi. Nhưng mà tại mỗi cái cơ địa tâm lý của mỗi người nó khác nhau, rồi cái mình có mỗi người có một kiểu chìm đắm trong sáu trần khác nhau. Chứ thật ra là không biết mèo nào hơn miểu nào, y chang nhau nha. Rồi cho nên là ở đây cái chuyện một thuốc lục căn nó rất là quan trọng, vì nó là toàn bộ đời sống của chúng ta mà. Rồi cái cuối cùng đó là tiết độ trong chừng mực trong ăn uống. Chừng mực là sao? Có nghĩa là người tu phải nhớ rằng đời sống của mình phải cần đến những sự hỗ trợ tinh thần và vật chất. Đời sống của mình chỉ là những cái chuỗi thời gian hoạt động của sáu căn. Chuỗi thời gian mình tiếp xúc với sáu trần. Tuy nhiên người tu khác người không tu ở chỗ là mọi thứ phải ở cái mức cần và đủ nha. Từ cái chuyện ăn mặc ở và mọi cái phương tiện sinh hoạt đi lại đều phải ở cái mức cần và đủ, thì đó gọi là biết chừng mực nha, biết chừng mực. Còn cái gì mà nó dưới mức cần thiết thì gọi là thiếu, mà nó quá cái mức cần thiết nó gọi là dư, mà dưới mức cần thiết thì coi như không, cái là cái máy nó không có đủ pin, mà quá mức cần thiết thì nó lầy lắm nha, nó làm cho mình phải tiêu hao năng lượng, mất thời gian nhiều. Lúc khi nó dư là mình bắt đầu mình thấy nặng nề, bởi vì mỗi người là một kẻ hành nhân, là một lữ khách trên cái hành trình vạn lý. Cái hành lý, cái hành trang trên vai nó phải càng gọn càng nhẹ. Như nhiều lần tôi nói bà con, mà con còn nhớ không, là tôi đọc được một câu mà trong cái tiệm bán đồ du lịch, cái đồ camping á, đồ cắm trại, nó để là go light, go small, go fast. Có nghĩa là hành lý nó càng gọn càng nhẹ đó thì mình đi càng nhanh. Cái câu đó rất là hay. Hồi đó tôi vô lần đầu tiên tôi nhìn, tôi thấy cái hàng chữ tôi thấy nó hơi có gì đó, nó hơi sai sai á. Nhưng mà sau này khi mà tôi ngẫm là tôi thấy cái câu tôi rất là thích nha. Các vị nhớ là go light, go small, go light, go fast, tức là go là đi đó, càng càng nhẹ càng nhỏ, càng nhẹ càng gọn, small là gọn đó, càng nhẹ còn gọn thì càng nhanh. Thì cái chuyện ăn mặc ở của người tu phải luôn luôn dừng lại ở cái mức cần và đủ, cái gì cũng phải chừng mực. Khi mà nó quá mức cần thiết đó là bắt đầu nó nảy sinh vô vàn những hệ lụy, bà con biết không? Tôi hứa như vậy. Đôi giày xứ lạnh phải có giày nhiều lắm hai đôi thôi, nhiều lắm là hai đôi, và không nhất thiết phải mua giày mới. Chợ trời và tiệm đồ cũ bắt đầy rồi đó, năm đồng bạc, 5 đồng bạc, 10 đồng bạc là mình đã có giày xịn, giày hiệu mình mang. Bà con mà nhìn đến đôi giày của tôi, bà con hết hồn. Tôi mua tiệm đồ cũ có 10 bạc à, không cần thiết phải là mua đồ mới. Tôi có một cái vali mà bây giờ tôi đem tôi khai ra nó kỳ quá, cái gì biểu, tôi có cái vali hiệu Rimowa. Rimowa là ai mà ở châu Âu biết cái hiệu này. Tôi mua tiệm đồ cũ nó có mấy chục bạc mà xài đây cho tới chết luôn. Mà lúc tôi nhìn nó tôi nhớ văng vang bên tai tôi lời của một vị thượng tọa, vì nó nói thế này: không có gì bậy cho bằng bỏ tiền ra mua một cái vali đắt tiền để cho thiên hạ nó liện, nó giày xéo, nó hành hạ. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo, rồi, rồi. Cho nên khi tôi gặp cái hiệu Rimowa này tôi thích lắm, tôi rất là thích. Mà nó bán, mà nó te tu đó, nó lấy cho tôi chụp hình cho bà con coi, nó cũ xì rồi. Nhưng mà tôi nhìn nó mà tôi nói đúng, cái mình cần là cái này. Vì nó quá cũ cho nên nó rẻ, mà vì cái hiệu này cho nên nó quá tốt mà nó rẻ. Mà mua về cũng chỉ để cho người ta luyện thôi. Sắp tới thì tôi đi châu Á là tôi đem nó theo đó. Người ta đã làm những cái thử nghiệm ở trên lầu, liền xuống rồi cho nguyên một cái thằng Tây nó mập như con gấu, nó leo lên, nó nhảy tưng tưng trên đó. Mà cái vali cũng không hề hấn gì hết. Mà mình may là mình kiếm được cái củ xì á, mà nó giá nó rẻ. Thì tôi trở lại cái vấn đề đó là người tu mọi thứ phải ở cái mức cần và đủ. Cần đây có nghĩa là cái gì nó không cần là bỏ. Đủ đây có nghĩa là không để cho mọi thứ nó trở nên dư hoặc là nên thiếu. Cần có nghĩa là những cái gì vô ích bỏ. Còn đủ đây có nghĩa là tránh cái tình trạng dư và thiếu. Như vậy thì toàn bộ cái đời tu nó nằm ở trong cái chữ cần và đủ là ok lắm rồi nha. Thì nếu mà một cái hành giả nói chung và một tỷ kheo nói riêng mà không có nhận ra cái điều thú vị này nè, cái điều quan trọng này nè, cái điều gọi là chừng mực trong ăn uống, nó cũng là chừng mực những nhu cầu vật chất nói chung. Nhớ nha, chừng mực trong ăn uống cũng là chừng mực trong những cái nhu cầu vật chất nói chung. Thì nếu mà vị tỳ kheo mà biết được năm cái này nè, tránh được năm cái lỗi này, có nghĩa là không có thích ôm đờm bao biện nhiều công việc, thứ hai là không có thích trò chuyện, thứ ba là không có thích an nhàn ngủ nghỉ, thứ tư là luôn luôn là kiểm soát các căn, và thứ năm là biết chừng mực trong cái nhu cầu vật chất. Thì là cái đời tu tập nói chung và cái công phu thiền định nói riêng nó có hy vọng tiến bộ. Còn nếu như mà năm cái này mà không được quan tâm thì chắc chắn đương nhiên, dĩ nhiên, hiển nhiên là cái chuyện tu tập sẽ bị ảnh hưởng theo cái chiều tiêu cực nghiêm trọng nhất. Bây giờ chỉ một trong năm cái này là đủ chết rồi. Một là thích việc này việc kia, hai nữa là thích trò chuyện trao đổi, ba nữa là thích ngủ nghỉ an dưỡng hưởng nhàn, thứ tư nữa là không có kiểm soát các căn, một trong năm cái này là đủ chết rồi, và thứ năm là không có biết chừng mực trong cái nhu cầu vật chất, là coi như là cả đời một đời đi kiếm tìm ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu là chỗ này nè quý vị. Ok, bây giờ đã là đủ giờ rồi. Hẹn gặp lại bà con ngày mai và ngày mốt, có nghĩa là đến những ngày thứ ba mình cũng vẫn còn buổi giảng nha. Vẫn còn buổi giảng rồi, sau đó mình sẽ xa nhau một tháng. Mong ngày trở lại là mọi thứ là chỉ tốt hơn, không có tệ hơn. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Bữa nay bên đây bắt đầu lạnh nha.